Huyết họa tu chân giới, chương 71, làm gì được ta nào, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình tẩy lễ cùng tiếp nhận sức mạnh qua không bao lâu thì kết thúc. Sau khi kết thúc quá trình thức tỉnh lực lượng thì trong mấy chục vạn người chỉ chưa tới 400 người trở thành ác ma hộ vệ cấp bậc tinh anh, đại bộ phận mọi người đều chỉ là ác ma hộ vệ bình thường. Kết thúc tẩy lễ, một trong 72 vị thiên tinh lúc này đứng ra nói chuyện. Những thiên tinh này là thành viên đời đầu của ác ma điện, cũng là những người đi theo Xuân Đức đầu tiên, trước kia chỉ là một đám thổ phỉ, nhưng trong quá trình rèn luyện bọn hắn từ từ lột xác, đến lúc này đã chân chính trở thành cường giả nắm giữ quyền sinh sát hàng triệu tu sĩ. Thiên tinh số 26 ở trên cao nhìn xuống phía dưới những tín đồ mới gia nhập nói. Hiện tại nghi lễ đã kết thúc, những thành viên thức tỉnh ác ma hộ vệ tinh anh ở lại, về phần những người khác theo sự chỉ dẫn của những thánh sứ mà làm. Chức vị thánh sứ ở bên trong ác ma điện địa vị tương đối cao, bọn họ vừa là thành viên chiến đấu, vừa là những người truyền giáo thu thập tín đồ cho ác ma điện. Sau khi có lệnh của thiên tinh cường giả thì hết thảy những tín đồ bình thường đều đi theo sự chỉ dẫn của các thánh sứ rời đi chủ điện. Cùng rời đi với mọi người còn có các thiên tinh khác, sau khi mọi người đã đi hết thì nơi này chỉ còn một vị thiên tinh cùng gần 400 ác ma hộ vệ tinh anh. Nhìn qua những người này, vị thiên tinh cường giả số 26 không mặn không nhạt nói. Mọi người theo ta, nói xong hắn liền đi trước dẫn đường, về phần những người khác thì đi theo ở phía sau, cũng không ai dám hỏi vị thiên tinh này đang đi đâu. Ác ma tháp tầng 100. Lúc này đây tại bên trong một căn phòng lớn thuộc ác ma thập tầng 100, nhóm người Xuân Đức, Lan Lan, Vũ Y cùng Tiểu Xà Yêu đang cùng ăn cơm nói chuyện với nhau. Tuy căn phòng rất lớn nhưng bài trí bên trong phòng đơn giản vô cùng, ngoại trừ một ít đồ vật cần thiết ra thì không còn cái gì khác cả. Xuân Đức lúc này giống như là thay một con người khác, bộ dạng trầm tĩnh điềm đạm của hắn biến đâu mất mà thay vào đó là bộ dạng thiếu niên cà lơ phất phơ. Hắn lúc này đang vừa ăn vừa nói, do ăn quá nhiều nên hắn nói cũng không được rõ ràng cho lắm. Tiểu Lan nói là tìm được một cái dị độ không gian hả? Thế cái dị độ không gian kia là như thế nào vậy? Huynh còn chưa nghe nói qua dị độ không gian là cái gì nữa. Lan Lan cũng đang gặm một cái bánh lớn, nghe vậy thì cũng không có ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục ăn, nghe được Xuân Đức hỏi thì cô bé đáp. Dị độ ấy ạ, nó kiểu như một thế giới song song với chúng ta, những nằm ở cách không gian mà thôi, nó giống như không gian vong linh của chúng ta nhưng nó lớn hơn với cố định không thể di chuyển được. Xuân Đức nghe vậy thì hỏi, thế muội đã thử thăm dò qua chưa? Lan Lan nhẹ lắc đầu đáp, muội còn chưa có tiến hành thăm dò nơi kia, có điều bên ngoài hẳn là có nguy hiểm. Nhưng mà muốn vào bên trong nơi kia trước tiên phải cố định vết nứt không gian ở gần ác ma thành kia cái đã, bằng không khi tiến vào sẽ rất nguy hiểm. Xuân Đức nghe vậy thì nói, hiện tại mọi việc cũng đã đâu vào đấy cả rồi, chúng ta cũng không cần nhúng tay, để cho người dưới đi làm là được, nhân cơ hội này chúng ta cùng nhau đi vào nơi khe nứt không gian kia thảm hiểm một hồi đi, mọi người cảm thấy thế nào? Tiểu Xà Yêu đang gặm một cái đùi nướng, u a u ớ nói, mọi người đi đi, ta ở nhà được rồi, trong đó nguy hiểm lắm, ta còn muốn sống để tiếp tục ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xuân Đức nghe Tiểu Xà Yêu nói thế thì dùng ánh mắt cá chết nhìn qua nó nói. Tiểu mập mạp, ngươi ăn cũng vừa thôi, không sau này béo không đi được mà lăn đấy, mà còn nữa ngươi cái tính đã tham ăn lại còn nhát gan, làm sao mà mãi không sửa được thế. Hắn còn chưa nói xong thì Tiểu Yêu đã như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông. Tiểu Yêu lớn tiếng phản bác. Ta mới không phải mập, ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập, ta chỉ là hơi chút mũm mĩm mà thôi, còn nữa ngươi nói ta nhát gan sao, hừ hừ. Bổn cô nương còn nhỏ nhát gan thì đã làm sao, ai nói gì được ta, ta mới 5 tuổi vẫn còn là trẻ con. Ấy, Xuân Đức thấy con rắn mập này ăn nói hùng hồn như vậy thì có chút kinh ngạc, bỗng nhiên hắn cười xấu xa sau đó dùng hai tay bóp cái má bánh bao của Tiểu Yêu nói. Ngươi không mập mà dư ra hai cục thịt thế này à, ta nói ngươi đi theo thì đi theo, chít chít méo mó cái gì, có tin hay không ta bỏ đói ngươi. Tiểu Yêu nghe vậy thì trong đôi mắt to xinh đẹp hiện lên sương mù, ngay sau đó cô bé này vậy mà khóc. Hu hu, ngươi đây là đang bắt nạt trẻ con, hu hu, sao ngươi có thể vô lý như vậy cơ chứ. Ngươi vậy mà nhẫn tâm bỏ đói ta, Xuân Đức vẻ mặt tỉnh bơ nói, ta làm điện chủ ta có quyền hơn nữa, ta còn nuôi ngươi nữa cơ mà, bắt nạt ngươi thì lại có làm sao? Ai dám nói gì ta cơ chứ? Vũ Y nghe vậy thì không nói gì, trên mặt cô bé xuất hiện biểu hiện kỳ quái, hai mắt cô bé chớp chớp nhìn về phía Xuân Đức. Lan Lan cũng là như vậy, cô bé vừa gặm bánh vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Xuân Đức cùng Tiểu Xà Yêu. Tiểu Thất, Tiểu Xà Yêu, nghe vậy thì cũng không biết nói cái gì cho phải, tên xấu xa trước mắt so với nàng còn muốn vô lý. Đúng vào lúc mấy người Xuân Đức đang trêu đùa nhau thì Thiên Tinh số 26 dẫn theo mấy trăm thành viên tinh anh đi tới nơi đây, lúc tới nơi đây thì bọn họ cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Xuân Đức cùng với Tiểu Xà Yêu. Trên mặt mọi người lúc này hiện lên đủ loại biểu cảm khác nhau, có khó tin, có hiếu kỳ, có nghi ngờ. Bọn họ nghe được cái gì? Nghe được người trong kia tự xưng mình là điện chủ, có điều điện chủ ác ma điện không phải là một người lạnh lùng tàn độc giết ngươi như ma sao? Làm sao nghe nói chuyện lại giống như một tên thanh niên xấu xa đang ăn hiếp một cô bé vậy? Trong lòng trăm mối hoài nghi, có điều những hoài nghi kia rất nhanh lại thay vào sự kinh ngạc cùng kinh ngạc đến không nói thành lời. Ở bên trong phòng lúc này có bốn người cô bé cùng một người nam nhân độ tuổi thanh niên, mà thực ra mọi người rất hoài nghi người kia có phải là thanh niên hay không thì thấy tướng mạo của người kia so với nữ tử còn muốn xinh đẹp, nếu như không phải nghe thấy âm thanh cùng nhìn thấy người kia khi nói chuyện lộ ít hầu thì mọi người thực sự cho rằng kia là cô nương nhà ai giả dạng nam nhân. Trong đám người, Thiên Tuyết nhìn thấy cảnh trong phòng thì không khỏi nhớ về chuyện xưa, ngày trước nàng và đệ đệ cũng hay như vậy, hay ngồi cùng với nhau ăn cơm tâm sự cùng nhau nhưng bây giờ chỉ còn lại mình nàng. Nhìn thấy bốn người trước mắt làm nàng có chút ước ao, giá như đệ đệ của nàng cũng còn sống thì tốt biết bao. Cảm nhận được có người tới Xuân Đức cùng ba người Vũ Y, Lan Lan, Tiểu Yêu đồng loạt quay lại nhìn. Lúc này Thiên Tinh số 26 tiến lên trước một bước cung kính nói. Thưa điện chủ, thưa chư vị đại nhân, người đã được dẫn tới. Xuân Đức lúc này bộ dạng rất tùy tiện nhìn qua mọi người hỏi. Mọi người có muốn ăn cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe vậy thì nào dám nói có, mặc dù không biết vì sao vị điện chủ trong truyền thuyết tính cách không có giống như trong tưởng tượng của mọi là lúc nào mặt mày cũng đằng đằng sát khi, một lời không hợp liền giết người nhưng không một ai dám xem nhẹ người trước mắt. Không những thế bọn họ càng thêm cẩn thận, thường thường mấy lão quái sống thành tinh tính cách rất cổ quái, nhiều người thì thích giả ngây giả dại để trêu chọc người khác, kẻ lại giả dạng phàm nhân để rong chơi. Cũng chính vì tính cách thất thường như vậy mà đám kia lúc vui thì hi hi ha ha nhưng không vui liền sẽ giết người. Cũng chính vì biết được điểm này nên mọi người lúc này có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Chỉ sợ không may chọc giận lão ma đầu trước mắt này, 17. 4, 20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.